Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353. Chỉ Manh treo chuông, tuy rằng nói như vậy, nhưng là Khuynh Hằng vẫn là lo lắng bản thân đệ đệ. Đưa tay ôm đệ đệ, đưa hắn bên môi vết máu trà lau sạch sẽ, nghiêm túc nói, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta trước hết rời đi, trước muốn tìm cái đại phu cấp đệ đệ chẩn một chút mạch. Hắn mới phóng tâm ni phong quyết gật gật đầu, đứng dậy, phụ vương hẳn là rất nhanh sẽ phát hiện, người mang theo tiểu A Cửu từ sau cửa sổ rời đi. Nơi đó tiếp cận Bắc Huyền, vừa vào Bắc Huyền sau, luôn luôn theo tường đi, tận cùng có một chỗ bỏ xó cửa nhỏ. Có thể thần không biết quỷ không hay gia phủ, Khuynh Hằng cảm thấy phong quyết hiện tại giúp bọn họ. Hắn phụ thân hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Bởi vậy, tiểu gia hỏa còn là có chút chần chờ. Nhưng là ngươi thả yên tâm. Phụ vương mặc dù sẽ tức giận, cũng không hội thật sự đối ta làm cái gì, hai tiểu gia hỏa còn tại dối rắm. Trong viện mặt liền truyền đến hỗn độn bước chân tiếng động. Phong quyết kinh hãi, không tốt, phụ vương phát hiện, người đi mau, Khuynh Hằng cũng không dám lại chậm trễ, bằng không bọn họ một cái đều đi không xong. Được sự giúp đỡ của phong quyết, hắn trực tiếp đem tiểu cửu nguyệt lưng lên, tới gần sau cửa sổ, mũi chân một điểm, liền chạy trốn đi ra ngoài. Phong quyết vừa quan cửa sổ, cũng không tưởng tầm cửa đại điện đùng một tiếng nổ truyền đến. Nàng kinh ngạc nhảy dựng. Xoay người vừa thấy, liền thấy một người cao lớn thân ảnh theo bình phong sau đã đi tới. Nhìn đến phong vu kia tràn đầy hàn ý bốn phía, thịnh nộ nghiêm nghị bộ dáng. Phong quyết trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Phụ vương, hứa là vì chột dạ. Phong quyết lui về phía sau một bước, ngay cả tiểu nắm tay đều nắm lên. Phong vu nhìn lướt qua phong quyết, lại không kịp nói một chữ. Liền hướng thủy tinh quan chạy vội đi qua, kích động bộ dáng, tựa hồ mang trước kỳ phân hoảng sợ cùng sợ hãi. Rộng rãi váy dài trường bào bị gió cuốn khởi, như quay cuồng bạch lãng, tựa hồ cũng như chủ nhân tâm tình thông thường. Kinh đào hãi lãng, ấm áp, phong vu nhìn lướt qua thủy tinh quan người ở bên trong. Gặp nữ tử trắng nõn bàn tay trắng nõn phía trên trống trơn như dã. Đang nhìn nữ tử sắc mặt. Cũng không như dĩ vãng hồng nhuận có khí sắc, mất đi rồi sáng rọi, quả nhiên là một cái lạnh như băng người chết bộ dáng. Phong vu nhất thời liền hoàng, phảng phất mất đi rồi cái gì trí bảo thông thường, đôi mắt trở nên màu đỏ tươi đứng lên, ấm áp, phong vu mang tương thủy tinh quan người ở bên trong bế dậy. Hướng ra ngoài phân phó nói, phong kỳ, đuổi theo, cần phải đem này nọ đoạt về đến, là. Phong Kỳ vội mang theo một đám thị vệ hướng sau cửa sổ đã đi tới. Phong quyết trong lòng run lên, vội quỳ trên mặt đất, hai tay mở ra, phụ vương, cầu ngài cứu tiểu cửu một mạng. Hắn mới 5 tuổi, Phong Kỳ đám người gặp tiểu chủ tử như thế tự nhiên không dám trực tiếp va chạm. Đứng ở nơi đó chủ trừ không tiến, Phong vu mâu trung tẫn hiển ngập trời tức giận, ôm kia trong tay nhân nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất đứa nhỏ. Mâu trung hoàn toàn là thất vọng cùng đau đớn, ăn cây táo, rào cây sung, phụ vương cùng mẫu phi đối với ngươi sinh dưỡng tri ân. Ngươi đó là như thế báo đáp, vì một cái bất quá quen biết mấy tháng đứa nhỏ, ngươi nhưng lại cũng đối mẫu thân của tự mình làm ra chuyện như vậy. Sớm biết ngươi không bằng này bất hiếu, sẽ không nên sinh ngươi, phong vu thấy gió kỳ đám người do dự. Nổi giận quát nói. Còn không đi, là, Phong Kỳ ngoan nhẫn tâm, không để ý Phong quyết ngăn trở, nhảy ra cửa sổ, mang theo nhân đi rồi đi qua. Phong vu lời nói không thể nghi ngờ là quá nặng, một cái 6 tuổi đại đứa nhỏ căn bản là không chịu nổi. Phong quyết tức thời liền đỏ hốc mắt, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Nhưng là, Phong vu như thế, càng thêm kiên định của nàng quyết tâm ni xem Phong vu lạnh như băng vô tình bộ dáng. Nàng cũng có vài phần thất vọng, trong lòng càng thêm lo lắng Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng, nàng nghẹn ngào một tiếng, phụ vương, nắm tay Lý Sáo Ngọc, mọi cách rối rắm dưới, vẫn là lựa chọn đi giúp trợ của nàng tiểu đồng bọn. cũng xoay người nhảy ra sau cửa sổ, vội vàng rời đi. Phong Vu căn bản bất chấp phong quyết, đẩy ra ám cách môn, bên trong là một cái băng thất, đi vào, liền bàng như thân tới hàn nơi. Mi Phong Thượng nháy mắt nhiễm lên một tầng hàn sương, dè dặt cẩn trọng đem nữ tử đặt ở xe chở tuyết phía trên. Phong Vu sờ sờ nữ tử sợi tóc, ôn thanh nói, ta biết ấm áp không vui này lạnh như băng nơi, nhưng là, ta không được không làm như vậy, ấm áp người ở chỗ này chờ ta chờ hạ đã đem long ngư sống mang về đến, cấp ấm áp ấm thân mình, không có biển sâu long ngư sống tẩm bổ, không có sự sống thi thể tự nhiên sẽ rất mau lạnh như băng hư thối. Đặc biệt này đã phong tồn mau 7 năm thi thể. Cúi đầu hôn hôn nữ tử cái trán, Phong Vu phất tay áo rời đi, phía trước tự phụ thẳng hoàn toàn không ở, chỉ còn lại có trải rộng toàn thân sát ý cùng lạnh lùng. Khuynh Hằng mới vừa đi không vài bước, người phía sau liền đuổi theo đi lại, hắn tất nhiên là cả kinh, không nghĩ tới Phong Vu bước chân nhanh như vậy, hắn tự biết bọn họ hôm nay thực hiện là trộm đạo hành vi, đều không phải quân tử cử chỉ. Nhưng là lấy Phong Vu đối hắn thê tử cuồng dại, muốn làm cho hắn cam tâm tình nguyện đem này nọ giao ra đây tất nhiên là không có khả năng. Cũng chỉ có thể cường lấy, mắt thấy phía trước một cái phá nát cửa nhỏ xuất hiện tại trước mặt. Khuynh Hằng trước mắt sáng ngời, đang muốn lắc mình đi qua, cũng không tưởng một chi mũi tên nhọn phá không mà ra. Hướng hắn sau lưng đánh úp lại, cảm giác được phía sau sát ý. Khuynh Hằng kinh hãi, thân mình xoay tròn, linh hoạt tránh đi, kia chi tên kham kham theo hắn trên má sát quá, mang ra một chút vết máu, nóng bừng đau, tăng một tiếng, kia tên đoan quả nhiên bắn tại kia cửa nhỏ phía trên. Đem then cài cửa khóa lại, Khuynh Hằng sắc mặt trầm xuống, vội lui về phía sau hai bước, phía sau lại phóng tới hai chi mũi tên nhọn, Khuynh Hằng kinh hãi, hắn lưng hôn mê bất tỉnh cửu nguyệt. Căn bản không chỗ có thể trốn, mắt thấy một chi mũi tên nhọn hướng bản thân mặt tiền cửa hàng xuống dưới. Khuynh Hằng biến sắc, liên tiếp lui về phía sau, đợi hắn tính toán sai khai yếu hại là lúc, một cái màu trắng thân ảnh lòe ra, chỉ thấy bích quang hiện ra, kia mai tên liền bị chặt đứt, dừng ở của hắn trước mặt, Phong quyết tay cầm sáo ngọc, rơi trên mặt đất, che ở Khuynh Hằng trước mặt. Từng bước lui về phía sau, giờ phút này, một đám hắc y nhân bốn phương tám hướng lắc mình mà ra. Cầm đầu Phong Kỳ một mặt lạnh lùng, Ninh Mi nói, thế tử, tội gì cùng vương gia đối nghịch, trong tay sáo ngọc xoay tròn, cả giận nói, này là chúng ta phụ tử trong lúc đó sự tình, các ngươi làm sao khổ cùng bản thế tử đối nghịch, Phong Kỳ đám người là trực tiếp nghe lệnh cho Phong Vu. Đương nhiên sẽ không đem Phong Quyết một cái tiểu hài tử thông thường so đo. Ngón tay vừa động, bốn phía hắc y nhân lắc mình đi lên, vừa thấy liền là muốn ở không thương Phong Quyết tình huống dưới bắt Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt. Phong Quyết gặp những người này căn bản không để ý nàng. Nàng cũng dứt khoát, cũng không quay đầu lại đối Khuynh Hằng nói, ngươi mang theo tiểu A Cửu đi, nơi này giao cho ta. Khuynh Hằng chần chờ một chút. Hắn đều không phải là một cái lâm trận bỏ chạy người. Những người này tuy rằng nhận thức Phong Quyết này tiểu thế tử. Nhưng là, khó bảo toàn hội đang đánh nhau quá trình bên trong bị thương nàng. Nhưng là, đại nam nhân lề mề làm cái gì? Này nọ bị đoạt đi rồi. Quang chính là ngươi muội muội một cái mệnh. Bản thế tử cũng không tin. Phụ vương thật sự hội yếu bản thế tử mệnh. Dứt lời, Phong Quyết hai chân quét ngang. Đà đào vây đi lên nhân, sau đó thân hình chợt lóe, đứng ở núi giả thượng, sáo ngọc hoành ở bên môi, ngón tay linh hoạt vừa động, một trận tiếng địch xẹt qua phía chân trời, mang trước kỳ phân làm người ta đầu váng mắt hoa kinh khí. Bốn phía hắc y nhân nhưng lại là có chút chân nhuyễn. Liền ngay cả Phong Kỳ cầm kiếm tay đều có chút hư nhuyễn. Hắn không khỏi thở dài. Tuy rằng không có cùng thế tử chính diện giao thủ quá. Nhưng là thế tử từ nhỏ là vương gia tự mình dạy. Mặc kệ là võ công vẫn là công khóa, đều là từ vương gia tự thân tự lực. Thế tử lại thiên phú dị bẩm, Thế tử võ công tuyệt đối là siêu việt bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Không nghĩ tới thế tử ảo thuật đúng là như vậy lợi hại. Khuynh Hằng thấy vậy, cắn chặt răng, xoay người, tiểu vung tay lên, một chưởng chụp đi, ầm vang một tiếng, cửa nhỏ đã bị nội tức trận dập nát. Bất quá, hắn còn chưa kịp rời đi. Một tiếng đàn xẹt qua chân trời. Kia bong bong chi băng ghi âm chữ kỷ phân khí thế bàng bạc khí. Đem địch âm cắn nuốt, Khuynh Hằng quay đầu, chỉ thấy bạch quang chợt lóe. Người chưa tới, kia thương mang trận gió tới trước, chỉ nghe ầm vang một tiếng. Phong quyết dưới chân núi giả liền bị nổ nát, phong quyết dưới chân không còn, liền tài té trên mặt đất. Nhanh như vậy, phong vương liền truy đi lại sao? Phong vương vừa tới, Khuynh Hằng liền biết, hắn cùng đệ đệ căn bản là trốn không thoát. Phốc, sáo ngọc rơi trên mặt đất, phong quyết một ngụm máu tươi nôn xuất ra. Xem kia mặt bóng trắng xoài bước mà đến, phong quyết hốc mắt liền ẩm, lòng của nàng bang bang khiêu, cảm giác bản thân toàn thân đều đang run, tuy rằng nàng từ nhỏ đến lớn tùy hứng nghịch ngợm, lại chưa từng có thật sự cùng phụ vương đối nghịch quá. Phụ vương tuy rằng đối nàng khắc nghiệt, nhưng là xuống tay cho tới bây giờ đều cũng có đúng mực. Hắn chưa từng có đối nàng hạ nặng như vậy thủ quá. Xem ra, phụ vương thật là nổi giận. Phong quyết, bổn vương giáo ngươi công phu, là dùng đến cùng bản thân phụ vương làm đối sao? Phong vu xoài bước mà đến, di hình đổi ảnh, vừa mới còn ở phía trước hành lang chỗ, bất quá đảo mắt, liền đi đến phong quyết trước mặt. Phụ vương, phong quyết theo trên đất dẫy dụa đứng dậy. Quỳ gối phong vu trước mặt, ôm đùi hắn, nức nở nói, phụ vương, con bất hiếu, nhưng là... con vẫn là cả gan, cầu phụ vương bỏ qua cho bọn họ, bổn vương tựa hồ nói với ngươi quá. Đối bất luận kẻ nào, đối gì sự, không cần quá mức dụng tâm, một khi dụng tâm, sẽ gặp có nhược điểm, nhân một khi có nhược điểm, sẽ gặp chịu nhân kiềm chế. Ngươi tựa hồ đem bổn vương lời nói cho rằng gió thoảng bên tai, phong vu liền như vậy một cái nữ. Nhi, lại thân phận như thế. Hắn đối tiểu gia hỏa yêu cầu tự nhiên rất cao, bằng không, một khi có gì sơ suất, đó là vạn kiếp bất phục. Phụ vương, con không có, bên môi huyết một giọt mỗi giọt lạc. Đỏ bừng chói mắt, nổi bật lên một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hào không có chút máu. Nước mắt vỡ đê, căn bản là dừng không được, phong vu chưa bao giờ gặp nữ nhi đã khóc, trong lòng hắn tự nhiên là đau xót. Hắn nhìn lướt qua đứng từ một nơi bí mật gần đó Khuynh Hằng. Tiểu gia hỏa kia gắt gao theo dõi hắn. Một bộ phòng bị bộ dáng. Nho nhỏ thiên hạ đối hắn không có một tia ý sợ hãi. Một đôi con ngươi đen nhánh mang trước kỷ phân huy run sợ. Phong vu trong lòng có vài phần thưởng thức. Nhưng là, phong quyết như vậy để ý. Hắn đương nhiên sẽ không lưu lại này hai cái mối họa. Của hắn nữ nhi. Không nên quá mức xử trí theo cảm tính. Phong vu phụ ở sau người thụ âm thầm ngưng kết nội lực. Từng bước hướng Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt đi đến. Đã không có, như vậy phụ vương giết bọn họ huynh muội hai người. Quyết nhi không nên phản đối mới là. Cường đại trận gió bức bốn phía người không mở ra được mắt. Phong quyết quá sợ hãi. Ôm chặt lấy phong vu chân. Không được lắc đầu, phụ vương giáo con không thèm để ý. Không thể dùng tâm, không nên động tình, nhưng là, phụ vương bản thân nhưng không có làm được, phụ vương có thể có sở yêu, dựa vào cái gì con ngay cả bằng hữu cũng không nên có. Phong vu biến sắc, trong lòng đại đau, cho nên, ngươi liền cùng hai cái ngoại nhân đối mẫu thân ngươi bất kính. Phụ vương, mẫu thân đã chết, ngươi vì sao còn không bỏ xuống được nàng? Con không muốn phụ vương ngây ngốc cùng một khối lạnh như băng thi thể. Càng không đồng ý phụ vương bởi vì mẫu thân rời đi mà đau buồn thương thân. Cả đời đều đi không đi ra. Phụ vương, con, phong vu nghe này. Tất nhiên là giận dữ. Hắn đã lõm vào, tự nhiên không đồng ý bản thân nữ nhi lại hãm đi xuống. Trên đời này, cường đại nhất nhân, đều không phải là quyền thế ngập trời người. Mà là vô tâm vô tình người. Phụ vương chuyện, không cần ngươi tới nhúng tay. Này hai cái hai từ, không thể lưu. Nhìn về phía Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt, mâu quang hoàn toàn đều là sát ý. Lúc này, Cửu Nguyệt bị ẩm ý tỉnh lại, giật giật như vũ linh bàn lông mi, tiểu gia hỏa đem đầu theo ca ca trên vai nâng lên. Tay nhỏ bé nhu nhu ánh mắt, ngọc lưu ly bàn ánh mắt mang trước kỳ phân ngốc manh cùng mê hoặc. Sau đó nhu nhu ngực, cái miệng nhỏ nhắn nhất nghẹn, liền muốn khóc, đau, vừa mới như vậy va chạm. Mặc dù có phượng linh giác linh khí tẩm bổ, nội thương tốt lắm, vẫn còn là ẩn ẩn cảm giác được đau đớn. Tiểu Cửu, Khuynh Hằng cảm giác được đệ đệ tỉnh lại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lo lắng. Tiểu Cửu giờ phút này tỉnh lại chẳng phải chuyện tốt. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe được bản thân đệ đệ kinh ngạc thanh âm, phong phụ thân, nguyễn manh thanh âm mang trước kỳ phân khàn khàn. Cửu Nguyệt hô một tiếng giống, lập tức lại nhìn đến quỳ trên mặt đất đầy người vết máu Phong Quyết. Hắn đồng tử co rụt lại, "A Quyết ca ca," nói xong, đó là quằn quại, giống cái cá chạy thông thường hoạt xuống đất, liền hướng Phong Quyết chạy đi qua. Khuynh Hằng cả kinh, vội kéo qua Cửu Nguyệt tay nhỏ bé, đưa hắn kéo lại, kia một tiếng phong phụ thân nhường Phong Vu sửng sốt, đứa nhỏ đều là hồn nhiên thiện lương. Chút đều không biết bản thân tình cảnh, hắn đã sớm tước đoạt Phong Quyết thơ ấu, theo kia một đứa trẻ vừa đi trở về lộ thời điểm. Hắn liền giáo nàng, như thế nào làm một cái thế tử, như thế nào cường đại bản thân, không ai xứng làm nàng bạn của Phong Quyết. Cố gắng, hắn đã sớm đã quên, bản thân con, bất quá cũng chỉ là một cái nhu nhược kiều Nga, tựa như cái kia Cửu Nguyệt thông thường, hẳn là bị người che chở. Bị người sủng, nhưng là, hắn không thể mềm lòng. Phong Quyết cùng này nàng nữ tử không giống với. Một bước sai, từng bước sai, bọn họ Phong gia không có quay đầu đường. Thủ đoạn vừa lật, cường đại trận gió chút xuống mà ra. Phong Vu con ngươi nhíu lại, cảm thấy hung ác, phụ vương, không cần. Phong Quyết trái tim chợt co rụt lại, nhưng là căn bản bất lực. Nước mắt bá một tiếng liền chảy ra, nhưng mà... Phong Vu trưởng phong mới ra, liền tại đây chỉ mảnh treo chuông là lúc, chỉ nghe ầm vang một tiếng, nhất cỗ cường đại không rõ lực theo chỗ tối đánh úp lại. Lập tức chống lại Phong Vu trưởng phong, hai bên trái nhà lực lượng đụng vào, ầm vang một tiếng, phát ra vĩ đại khí lãng, đem chung quanh núi giả hồ nước chấn oanh tháp nổ, thủy quang bắn ra bốn phía, Phong Vu không đề phòng. Trung quy chính là sắt hai cái tay trói gà không chặt đứa nhỏ. Hắn không cần dùng bao nhiêu nội lực, thế cho nên, bị cổ lực lượng này chấn hướng sau trượt sổ trận xa. Phế phủ cuồn cuộn, Phong Vu dưới chân bất ổn, suýt nữa ngã quỵ, một chút huyết tuyến theo bên môi hoạt hạ, nhiễm đỏ kia trắng thuần áo choàng. Bảo hộ vương gia, Phong Kỳ kinh hãi, vội hạ lệnh chuẩn bị cung tiến thủ. Nhưng mà, người tới vội vàng, bất quá một trận gió hiện lên thông thường, phía trước hai cái hai tử, liền bị mang đi, biến mất vô tung vô ảnh. Phong Quyết thấy vậy, cả trái tim đều rơi xuống. Hoàn hảo, liền kém một chút, kia hai cái hai tử đã bị nàng hại chết. Bất quá, nàng xem gặp nhà mình phụ vương chảy máu, trong lòng giật mình, phụ vương là loại người nào? Nàng chưa từng gặp quá hắn bị thương, không biết người đến là ai, vậy mà đem phụ vương đả thương. Bất quá, điều này cũng tính đánh lén xuất kỳ bất ý. Phụ vương, Phong Quyết đứng dậy, chạy đến Phong Vu bên người đi, mâu trung hoàn toàn đều là lo lắng. Phụ vương, ngài không có việc gì đi. Phong Vu đẩy ra Phong Quyết, đưa tay lau đi bên môi vết máu, bên môi gợi lên một chút ý cười, đuổi theo. Phong tỏa sở hữu cảng, cửa ải, một người đều không cho buông tha. Bổn vương đồ muốn nhìn, dám ở Đại Ninh cùng bổn vương đối nghịch, kết quả có vài phần năng lực, là, Phong Kỳ vội phái người đuổi theo. Hạ Phong Thành Lamani nhìn thoáng qua Phong Quyết, Phong Vu hiển nhiên là lửa giận khó có thể áp chế. Suy nói, không hổ là ta Phong Vu đứa nhỏ. Phong Quyết nơi nào không biết bản thân phụ vương ngôn ngữ bên trong châm chọc. Lúc này đây, nàng quả nhiên là nhân giận bản thân phụ vương. Bất quá, nàng không hối hận, còn biết sai, con phải đi ngay úp mặt vào tường sám hối. Phong Vũ cũng không phải muốn răn dạy Phong Quyết, hắn muốn, vẫn là kia biển sâu ngư sống thôi. Đột nhiên ý thức được cái gì? Phong Vũ xoay người hướng bên trong phủ đi đến, vội vàng tiến đến Minh Hiên Các, quả nhiên, bên trong rỗng tuếch, hắn chân ái Dạ Lan Hoa cũng bị một căn chiếc đũa bẻ gãy hành. Đóa hoa tàn lạc, rơi trên mặt đất, Phong Vũ cười lạnh một tiếng, này Minh Hiên Các phảng phất tường đồng vách sắt. Vậy mà cũng bị bọn họ thần không biết quỷ không hay xông đi ra ngoài. Vương gia, cẩn thận, này Dạ Lan Hoa phần còn lại của chân tay đã bị cụt độc tính là phía trước gấp trăm lần. Phong Kỳ ngăn ở Phong Vũ trước mặt, nhắc nhở nói, Phong Vũ xoay người, lấy qua tay hạ đưa qua cầm, trầm giọng nói, chuẩn bị ngựa. Phong Kỳ chần chờ một chút, hỏi, kia tiểu thế tử quan quỳ từ đường, không biết sai. Không được đứng lên, lời ngoài mặt sai sai là ai cứu hai cái tiểu gia hỏa. Hết chương.